Quỷ hô bắt quỷ, chương 386, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương truyện cũ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Linh Tuyết tận lực xử chính mình tỉnh táo đi một tí, ngữ khí băng lãnh địa trả lời, được rồi, đã tính ngươi nói toàn bộ thật sự, đã tính những này đã từng xác thực phát sinh qua, đó cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Sư huynh của ngươi cùng mị tự tử rồi, thì như thế nào? Ta là ta, Vương Hù là Vương Hù, những sự tình kia căn bản không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm, Quỷ Vương nói, vậy ngươi vì sao phải phẫn nộ đâu này? Thượng Linh Tuyết nói, bởi vì ngữ khí của ngươi phảng phất đang nói, ta cùng Vương Hù sẽ đi hướng cùng lúc trước đồng dạng kết cục. Hừ, kết cục, ngươi cho rằng, tử vong, tựu là chấm dứt sao? Quỷ Vương đứng lên, trong phòng chậm rãi dạo bước đứng dậy. Hoàn toàn trái lại, câu chuyện chỉ tiến hành đến một nửa mà thôi. Hắn đốn trong chốc lát mở miệng lần nữa nói. Ngày nào đó đã xảy ra rất nhiều sự tình, đối với các ngươi mà nói chỉ là nghênh đón tử vong, sau đó qua đời mà đi. Nhưng đối với toàn bộ nhân gian giới mà nói, một hồi chấn thức cổ kim biến đổi lớn tại đồng thời đã xảy ra. Quỷ Vương chỉ vào chính mình dưới chân, sư phụ ta Quỷ Cốc Tử Vương Hù, mở rồi, sáng tạo ra, một cái song song tại nhân gian giới mới giới tầng âm dương giới. Thế gian này làm sao có thể có phàm nhân có thể chế giới? Ngay cả là Thượng Linh Tuyết cũng không khỏi được giật mình nói. Quỷ Vương tiếp tục diễn giải, sư phụ biết rõ mình ở cái thế giới này, thời gian đã hết cho nên dùng hết suốt đời chi đại năng, hành này nghịch thiên hành vi. Hắn sớm đã tính toán đến sư huynh sẽ chết, đây là hắn cuối cùng một điểm cố gắng, sáng tạo một cái đệ tam không gian, một cái có thể cho quỷ hồn trệ lưu ở cái thế giới này hơn nữa có trí nhớ, năng lực địa phương, hơn nữa ở chỗ này còn có thể tiến thêm một bước đề cao tu vi của mình. Mà bảy bản Quỷ Cốc đạo thuật cũng bị sư phụ cố ý địa tán đến thế gian các nơi đi tìm kiếm người hữu duyên. Tạm làm đảm bảo, sư phụ thậm chí còn tương linh hồn của các ngươi theo nhân giới cùng minh hải chi gian cái kia hư vô. Sinh tử cảnh giới, chung kéo lại, đưa vào âm dương giới. Hết thảy, đều chỉ có một mục đích vì để cho Quỷ Cốc phái mới đích trưởng môn nhân sinh ra đời. Làm xong cái này có chuyện, sư phụ tích lũy nghiệp đã đến trong thiên địa không cách nào dung hạ tình trạng, đã không có nhân biết rõ. Thần, hội dùng phương pháp gì đến tương sư phụ biến mất rồi. Bất quá sư phụ vậy sớm có ý định hắn tại Thanh Khê bày trận dẫn long tàn sát chi, dùng long huyết chế pháp khí. Phá hư khóa, để thoát đi cái này thời không? Trước khi đi, hắn nói với ta, nếu như bách niên về sau, sư huynh nhưng không tư truyền sinh lại quang nhân gian giới đi lấy Quỷ Cốc đạo thống tựu để ta làm Quỷ Cốc phái trưởng môn. Hơn nữa trấn tại âm dương giới hết thảy quy tắc đều cẩn thận địa nói cho ta biết để cho ta có thể yên lòng vãng lai xuyên thẳng qua. Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lại là tang thương. Nhất đại tông sư, liền như vậy vĩnh viễn qua đời mà đi. Sư phụ đi rồi ta liền vẫn cái cổ tự vận trực tiếp dùng quỷ hồn tư thái đi tới âm dương giới. Hừ, nói cái gì để ta làm trưởng môn, ta căn bản là không muốn làm cái gì trưởng môn. Cho nên ta không hề làm người quyết tâm mãi mãi âm dương giới, đãi sư huynh hồi nhân gian giới lên làm trưởng môn ta thay hắn đến xem quản cái này giới tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Vương chậm rãi quay người, mặt hướng Thượng Linh Tuyết đương nhiên, vẫn là phó người khác khiếm hắn tiền bộ dạng. Ngươi là cỡ nào may mắn, bởi vì là sư huynh linh hồn cùng ngươi đã mật không thể phân, cho nên sư phụ bà ngươi vậy đã mang đến âm dương giới, trở thành tại đây lúc ban đầu 10 các quỷ hồn một trong. Lúc ấy có thể tiến vào âm dương giới, đều là tại nhân gian giới chắc tuyệt linh. Năng lực giả, chúng ta đều bỏ qua nguyên lai danh tự, bỏ qua hết thảy thế gian ân oán, cừu hận. Trải qua hiệp định chúng ta quyết định dùng thực lực cho mỗi nhân một cái danh hiệu cùng nhau đến giữ gìn quản lý cái này phiến tài. Thần, chị hạt bên ngoài nơi vô chủ, theo 10 đến 2, ngươi là 7 ta là 4. Mà sư huynh, hắn được xưng là... Quỷ, tại nơi này thuộc về quỷ hồn trong thế giới, hắn là tất cả mọi người tôn kính vương giả, mỗi người đều cam tâm tình nguyện địa thần phục với hắn, không là vì chủ tể chi lực cũng không phải bởi vì thực lực của hắn tối cường, đại gia tựu đơn thuần như vậy địa tụ tập đã đến bên cạnh của hắn. Không có quá nhiều không bao lâu nhật tựu lục tục có rất nhiều quỷ hồn, yêu ma tinh quái theo nhân gian giới không ngừng mà lại tới đây, đây cũng là sư phụ sáng tạo tại đây khác một cái mục đích. Lồng giam, vì để cho nhân gian giới không hề bởi vì một ít. Vật phi thường, đi về hướng loạn thế, vì đại đa số người bình thường có thể vượt qua bình an thời gian, sư phụ tại sáng tạo tại đây thời điểm liền nghĩ đến, chỉ cần không phải. Nhân, đó chính là tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó. Cũng chính là theo thời đại kia bắt đầu, nhân gian giới dị tượng càng ngày càng ít, quỷ thần nói như vậy vậy dần dần trở thành chính trị thủ đoạn. Thẳng cho tới hôm nay cái này cái gọi là văn minh xã hội, nhân loại đã mất đi tín ngưỡng, trở thành một đám so quỷ quái đáng sợ hơn đồ vật bởi vì vi trong lòng của bọn hắn. Đã không hề kiêng kỵ bất kỳ vật gì, thậm chí không tin thiện ác có báo. Lần này lý do thoái thác lệnh quỷ vương mình cũng không. Lắm thổn thức, ai, thế nhân như thế nào ta đã không rảnh đi quản, đáng tiếc sư huynh ngay cả là đến nơi này, y nguyên đối với người cái này yêu nghiệt si tình không thay đổi, không chút nào tư truyền thừa quỷ cốc phái y bát sự tình. Bách niên thời gian trôi mau quá khứ, âm dương giới càng phát ra hỗn loạn, rốt cục tại một lần trong chiến đấu, hai cùng tam cùng hai đầu thượng cổ dị thú đồng quy vô tận. Từ ngày đó lên, âm dương giới bầu trời, trở thành nhật nguyệt cùng tồn tại quang cảnh. Đồng bọn qua đời nhượng tất cả mọi người không hào quá, chỉ có ngươi cái này ích kỷ nữ nhân, hết lần này tới lần khác tiền ở thời điểm này đã đi ra, tại đây to như vậy âm dương giới lý, ngươi ẩn núp khởi hành tung của mình, như vậy xa ngút ngàn dặm không tin tức trước khi đi lại đối. Với, sư huynh của ta nói, ngươi đã không hề yêu hắn rồi, đây là cỡ nào vớ vẩn, buồn cười. Thật đáng buồn, ngươi đem sư huynh của ta trở thành cái gì? Đừng lèo bèo, Thượng Linh Tuyết bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng nói, ta tất cả đều nghĩ tới. Quỷ vương lâm vào trầm mặc, không bao lâu, nàng mở miệng lần nữa nói, tựu là rời đi cái kia đoạn trong năm tháng, ta quên hết thảy, vì bất nhượng bất luận kẻ nào biết rõ hành tung của ta, ta vẫn luôn là một người, không tiếp gần bất luận cái gì có linh chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đã qua đi bao nhiêu năm tháng, ta có thể nhớ kỹ chỉ có một việc, tựu là bất nhượng bất luận kẻ nào biết rõ ta là ai, mà khi đó tự chính mình đều không nhớ rõ chính mình là ai. Thì ra là thế, khó trách mặc dù ngươi về sau trở thành Mặc Lĩnh chủ nhân, toàn bộ âm dương giới vậy không biết ngươi đến tột cùng tên gì. Quỷ vương nói, hừ, ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi, sư huynh vẫn đang tìm ngươi. Khả ngươi đây này, ngươi đã quên có một người như vậy tồn tại, câu chuyện còn không có chấm dứt, chỉ đúng là cái này à, ngữ khí của nàng trở nên thẳng nhưng như mất. Theo khi đó bắt đầu, hắn vẫn còn tìm ta à, quỷ vương nói, hiện tại ta còn có cần phải nói xuống dưới sao? Thượng Linh Tuyết thở dài nói, ngươi nói đi, không chỉ là ta cùng chuyện của hắn, những trong năm kia sở hữu tất cả sự tình ta đều muốn biết. Quỷ vương nói, ngươi sau khi rời đi, sư huynh liền đi tìm ngươi, từ đó vậy vừa đi không hồi. Không lâu sau năm quyết ý phải có điều hành vi, hắn sáng lập. Quỷ tướng chúng, chấp âm dương giới tư pháp dùng vũ lực đến duy trì tại đây trật tự, nhượng các lộ thế lực không hề hiện lên cắt cứ xu thế. Thế nhưng mà cách làm của hắn quá mức ngang ngược, kết quả nhượng âm dương giới trở nên càng thêm rung chuyển. Sư huynh không tại, sư phụ cuối cùng lưu lại cái này giới tầng lập tức tựu muốn trở thành một cái hỗn độn chiến trường, không nghĩ tới tại loại này thời khắc lại sẽ là cái kia Nhạc Thành đứng ra giúp ta. Hắn xác thực lợi hại, trong mắt của ta, luận quyền mưu trí kế chỉ sợ lại vô suất kỳ hữu người. Quỷ vương, sừng hô thế này, tựu từ đó trở đi sinh ra đời rồi. Ta cũng không có ra tay nhiều lần lắm, nhưng mỗi lần ra tay, đều dựa theo hắn sở thuyết cái lưu lại một người sống. Không bao lâu nhật thực lực của ta đã bị khoa trương lớn đến thiên địa hiếm thấy tình trạng. Quỷ vương, biến thành một cái công nhận đáng sợ nhất danh tử. Mà hắn khắc một đầu kế sách nhượng âm dương giới, thậm chí có thể nói tính cả nhân gian giới ở bên trong, đã lấy được đến nay mới thôi hòa bình trạng thái. Cái kia chính là tam đại thế lực xuất hiện. Hắn tính toán vô cùng chuẩn, có lẽ là bởi vì cái gọi là thần cách hóa nhượng hắn hiểu được ta chỗ không rõ một sự tình, hắn nói cho ta biết. Hòa bình, là không tồn tại, cái kia là nhân loại tại vô tận đấu tranh chung mới có thể cảm nhận được một loại ảo giác. Muốn cho âm dương giới ổn định lại, nhất định phải có thế lực đi ra cùng quỷ tướng chúng chống lại, nhưng không thể quá nhiều, lưỡng đến tam cổ thế lực là tốt nhất, nhưng quyết không thể vượt qua bốn cá. Ta chiếu hắn nói làm, ta phong ấn năm, nhượng hắn một mình tại héo rũ trong sa mạc tĩnh tu, không cho phép hắn lại đạp hồi dưới tầng bên trong, dùng võ loạn thế. Ta âm thầm trợ giúp Mặc Lĩnh quật khởi, sáng tạo ra cổ thứ hai thế lực đủ để cùng quỷ tướng chúng địa vị ngang nhau. Chính như Nhạc Thành sơ thuyết, thời cục ổn định lại. Năm không tại về sau, cái này lưỡng thế lực lớn cao nhất chiến lực cơ bản không tương sàn sàn nhau. Vì chiếm cứ ưu thế, bọn hắn không còn là một mặt địa tiêu diệt tiểu thế lực mà là thử thu nạp càng nhiều nữa chiến lực tiến đến, lớn mạnh chính mình. Âm dương giới kể từ lúc đó ổn định lại, mãi cho đến mấy trăm năm trước một thứ tên là Đo Xét Tây Dương Quỷ Hồn ở chỗ này xuất hiện, sáng lập Thiên Tiếu Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là khó được nhất ngộ cao thủ, cũng là có vương giả chi tượng anh tài. Cho nên tổ chức của hắn tự nhiên vậy quật khởi được tương đương nhanh chóng, ta tự mình đi thấy hắn, Tương Nhạc Thành kế hoạch nói cho hắn, hắn vui vẻ đáp ứng sẽ giúp ta, giữ gìn nơi này và nhân gian giới yên ổn. Kể từ lúc đó, Thiên Tiếu Côn Luân lịch đại người mạnh nhất đều tuân theo lấy cái này ý chí cùng ta đứng tại cùng một trận chiến tuyến phía trên. Tự nhiên, Thiên Tiếu Côn Luân là được đệ tam cổ thế lực lớn. Quỷ Vương lại là thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm tháng quá khứ Thương Hải tang điền, có khi ta xem nhân gian giới quang cảnh, chỉ cảm thấy phảng phất giống như mấy đời. Sư huynh tung tích những năm gần đây này ta một mực tại nghe ngóng, nhưng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ âm dương giới lý ta chính là tìm không thấy hắn. Mà ngươi, đương ngươi mấy trăm năm trước xuất hiện tại Mặc Lĩnh ngày đầu tiên ta tựu đã nhận ra, khả ta không muốn gặp ngươi, có thể nói, nếu như sư huynh trở về rồi, ta vậy hy vọng hắn không muốn gặp ngươi, mặc dù Mặc Lĩnh dần dần đã trở thành tam đại thế lực chung lớn nhất thực lực một chi ta cũng chỉ đang âm thầm duy trì lấy tại đây cân đối, không cùng ngươi tiếp xúc. Ta sợ ta đối với ngươi chán ghét, sẽ ảnh hưởng đại cục. Thực là tạo vật trêu người, ngay tại hơn 20 năm trước, sư huynh hành tung, lại một lần xuất hiện. Mà khi đó ngươi tuy nhiên đã quên đến tột cùng tại trốn ai, nhưng vẫn là tại trốn tránh. Đương hơn 1.000 năm về sau, sư huynh hành tung xuất hiện lần nữa tại âm dương giới, ngươi quả thực tựu là ở vào bản năng lựa chọn trốn tránh, chạy trốn tới nhân gian giới. Thượng Linh Tuyết lại cúi đầu thì thảo tự nói lấy. Đúng vậy à, khi đó cũng không là bởi vì sao không thú vị. Trong nội tâm nhưng thật ra là sợ hãi lại đi đối mặt người nào đó. Khả ta lại không biết là ai. Quỷ Vương nói, mà ngươi lại muốn lấy một ngày kia đến khôi phục mình, cho nên sẽ dùng triệu ma trận như vậy một cái ngụy trang đến qua loa tắc trách bọn thủ hạ của ngươi. Vì 20 năm sau đích thức tỉnh dưới chôn phục bút. Bất quá Thủy Chung vẫn còn có chút ngoài ý muốn phát sinh, cái kia chính là Trung Thanh Dương người này cuối cùng là không cam lòng khuất tại nhân xuống, hắn nghiên cứu chế tạo tâm bệnh độc gom góp các loại yếu tố ý đồ tại không tỉnh lại tình huống của ngươi hạ phát động triệu ma trận, đương nhiên cuối cùng nhất hắn bị săn quỷ người bắt buộc, tăng thêm còn có tâm phúc của ngươi Hồng Vũ hành vi át chủ bày, vận mệnh cuối cùng là cho ngươi tỉnh lại nữa. Ngươi có thể ngẫm lại, đương lực lượng của ngươi khôi phục về sau, làm chuyện thứ nhất tựu là ý đồ giết sư huynh. Cái kia cho ngươi hết thải nhân, ngươi không cảm thấy bản tính của mình rất tàn nhẫn sao? Ngươi có biết hay không, đường sư huynh sau khi trở về phát hiện ngươi rời đi nhân gian giới, hắn không chút do dự lựa chọn buông tha cho hết thải tu vi, đi theo ngươi mà đi. Ngươi có biết hay không, hắn một mình lang thang tìm hơn 1.000 năm, lại chưa từng như ngươi đồng dạng quên. Mặc dù đã đến cái này thời đại, ngươi cái kia ích kỷ cùng xa xỉ bản tính cho ngươi lại một lần sanh ở hào môn thế gia, mà sư huynh vì có thể sớm ngươi một ít sinh ra, ngay tại cùng ngươi giống nhau thành thị lý tùy ý địa truyền sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tại đó kẻ có tiền trong nhà vô ưu vô lự địa phát triển, đã có mới đích trí nhớ, lần nữa trở thành một cái đại gia đình con gái một. Sư huynh của ta đâu này? Các ngươi trong miệng, khác một cái vương hù, từ nhỏ qua như thế nào sinh hoạt? Ngươi làm sao có thể lý giải những người bình thường kia ra sinh hoạt là bực nào chua xót cùng gian nan. Song thân chết chỉ là đè sập hắn đích sau cùng một căn rơm dạ, nhượng cái kia hắn dùng chủ tể chi lực trốn giấu đi. Bất quá đó cũng là thiên ý, khác một cái vương hù, nói kết quả là cùng ngươi cái kia 20 năm thiếu nữ trí nhớ đồng dạng, cái gì cũng không phải, bọn hắn chỉ có thể nói là linh hồn mảnh vỡ một loại tồn tại, thật đúng chính đích nhân cách tỉnh lại cuối cùng là muốn biến mất đấy. Thật đáng buồn chính là, sư huynh cái kia, khác một cái mình, còn vẫn cho là chính mình là tồn tại thời gian rõ dài một cái. Hắn còn tưởng rằng là chính mình, sáng tạo, sư huynh kỳ thật hắn chỉ là bả cái kia ngủ say linh hồn tỉnh lại, không hơn. Có lẽ hết thảy đều là vận mệnh a, ta ở chỗ này nhìn xem các ngươi gặp gỡ bất ngờ, nhìn xem sư huynh lại một lần yêu mến ngươi, có khi ta thậm chí nghĩ, thượng thiên khả năng thật sự bị sư huynh chấp nhất chỗ đả động, cho hắn khác một cái cơ hội. Ta có lẽ cho các ngươi cảm thấy cao hứng, tựu nhượng mất đi trí nhớ sư huynh cùng cái kia hoàn toàn không biết gì cả ngươi cùng một chỗ a, kinh nghiệm xong cái kia không đủ bách niên ngắn ngủi nhân sinh, sau đó cùng đi minh hải cái này vậy rất tốt. Nhưng triệu ma trận đêm đó, những chuyện ngươi làm, nhượng ta biết rồi rồi, đó là không có khả năng rồi. Thượng Linh Tuyết cúi đầu quá nhiều thống khổ trí nhớ xông lên đầu, nàng đã không phản bác được bởi vì nàng biết rõ, mình chính là quỷ vương trong miệng chỗ nói như vậy, ích kỷ, vô tình. Vô luận là có phải có trí nhớ, vô luận kiếp trước kiếp này, nàng đối. Với, vương hù là một chuyện chỉ có phản bội tổn thương cùng ly khai. Quỷ vương đã chuẩn bị rời đi, hắn đi về hướng cửa ra vào. Ta nghĩ ngươi cũng đã nhận được tin tức sư huynh đã đi tới âm dương giới rồi. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi gặp lại, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Lúc này, môn bá được bỗng chốc bị kéo ra rồi, nhưng lại không là quỷ vương mở đích. Ngoài cửa đứng nhân vẻ mặt khó chịu biểu lộ. À hát, ta biết rồi, ta biết rồi. Quỷ vương lại mở to hai mắt nhìn, lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ đến. Vương Hù vỗ vỗ quỷ vương bả vai. Ta dùng quai hàm nghĩ cũng biết, ngươi nghĩ nói với nàng. Nhớ kỹ, ngươi không xứng với hắn. Đúng không, sư huynh, ngươi, quỷ vương lúc này đã không có cao nhân phong phạm, rất nhiều tình cảm xông lên đầu, trên mặt đúng là vẻ mừng rỡ. Sư huynh, ngươi khôi phục nhớ sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì năm đó Vương Hù cũng là dùng loại này làn điệu, đối với hắn nói qua vô số lần thượng diện câu nói kia. Vương Hù hít thở sâu một hơi, không có, ta chỉ là kết hợp được nhất hạ ta nghe lén đến nội dung, sau đó lâm chàng thổ cá rãnh mà thôi. Ân, quỷ vương lâm vào cứng ngắc trạng thái. Vương Hù nói tiếp, vị nhân huynh này, ta nghe xong cái này cả buổi, chắc hẳn ngươi tựu là Vincent sở thuyết nhị sư đệ đúng không, cái kia. Ta chỉ có một vấn đề hỏi ngươi, quỷ vương vậy không có đa thường tựu thuận miệng trở về câu. Sư huynh xin hỏi, ngươi nha chuẩn bị cùng ta cạo cơ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vương bỏ ra 1/4 nén hương chính là thời gian phỏng đoán nhất hạ cạo cơ định nghĩa, sau đó chống lúc lắc giống như địa dao động ngẩng đầu lên. Vương Hù hai tay giao nhau ở trước ngực gật đầu nói. Ân, thì ra là thế, vậy ngươi tựu là muốn đem lão tử công việc tốt quấy nhiễu rồi, tốt thừa dịp hư mà vào đúng không? Quỷ vương lại nghĩ nghĩ, cái này chỗ nào cùng chỗ nào à, vì vậy hắn lại giao động ngẩng đầu lên. Vương Hù lại gật đầu. Ân, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Hắn quay đầu lại, hô to một tiếng. Muội khống, ngươi quá lai xuống. Hạ Văn Hồng vốn là ly khai Vương Hù chừng hơn 10 mét khoảng cách, nghe xong câu này lập tức phi thân giết đến, móc ra một bả thương tựu chỉa vào Vương Hù cái cằm thượng. Ngươi gọi ai đó, ai tiếp lời ta gọi ai. Vương Hù đẩy hắn ra mũi thương. Hạ Văn Hồng có chút thẹn quá hóa giận, thật muốn quất chính mình cả bàn tay, chính mình không đánh đã khai cũng quá tiện rồi. Vương Hù lại vỗ vỗ quỷ vương bả vai. Vị này huynh khống, ngươi cùng vị này muội khống đi bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ giao lưu nhất hạ tâm đắc, nhớ rõ chạy kéo cửa lên. Hắn vừa nói tựu bên cạnh bà quỷ vương cùng Hạ Văn Hồng đẩy đi ra, chính mình tựu muốn mạnh mẽ giữ cửa kéo lên rồi. Quỷ vương bạn học hôm nay nghe được mới từ ngữ quá nhiều, bị hù được sững sờ đấy, hắn rõ ràng cả lâm đứng dậy. Cái này, cái gì, cái kia, cái này, cái gì cái này cái kia đấy. Ngươi cùng lão tử bạn gái ở bên trong hàn huyên lâu như vậy, bổn đại gia hiện tại hiện thân rồi, ngươi còn muốn làm bóng đèn. Mẹ kiếp nhà ngươi đấy. Vương Hù hét lớn một tiếng. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ, Tề Băng, Lưu Hàng, Albert, Ngô Chi đã đi tới. Chúng ta là thực không muốn cùng ngươi tiếp lời đấy. Thật sự, quỷ vương tựa hồ còn muốn nói gì. Sư huynh, ngươi hãy nghe ta nói. Vương Hù thô bạo địa ngắt lời nói. Ít nói nhảm, cho ta áp xuống dưới, không nghe lời, muội khống ngươi đại biểu nhân dân đại biểu chính phủ xử bắn hắn. Nói xong cũng vụt địa nhất thanh giữ cửa kéo lên rồi. Xoay người cùng hắn ngày đêm tưởng niệm nhân bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn chi gian tuy nhiên còn có chút khoảng cách nhưng tâm cũng đã nhờ gần như vậy. Cách chương.